Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, cầu cứu. Hai người hàn huyên một lát, hàn huyên một chút hạ giới chuyện cũ, đều là có chút thổn thức, mà Tần Đình cũng là hơi xúc động. Hắn cùng Lâm Lang tiên cảnh nhân quả liên lụy cũng là không cạn. Hạ giới thời điểm, hắn chính là thông qua tham ngộ Lâm Lang tiên cảnh thiên ý cổ trung thần tính, nhất cử tu thành thần cung, hơn nữa còn vì trở thành thần chi đường đặt xuống cơ sở vững chắc. Về sau càng là tranh đoạt thành thần cơ duyên bên trong, thiết kế giết chết Lâm Lang tiên cảnh trưởng giáo Ngọc Hoàng chân nhân. Việc này đến bây giờ tại Trung Châu vẫn là một lớn mê án, đưa tới đủ loại suy đoán. Bất quá mặc dù Tần Đình giết chết Ngọc Hoàng chân nhân, đối mặt Ngọc Hoàng chân nhân lão tổ Lâm Lang lão tổ lại là không có chút nào dị sắc. Hiện tại coi như Tần Đình nói thẳng ra việc này, Lâm Lang lão tổ chỉ sợ cũng sẽ không lộ ra cái gì dị sắc, lại không dám sinh lòng trách tội. Dù sao hiện tại hai người địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà Tần Đình cũng là quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Lang lão tổ. Lâm Lang lão tổ mặc dù toàn thân thượng hạ tràn đầy cổ lão khí tức, nhưng lại không già nua mục nát, mà lại khí tức cực kỳ cường đại, rõ ràng là một tôn thần chủ. Tần Đình âm thầm gật đầu. Lâm Lang lão tổ chính là hạ giới phi thăng mà đến, quả nhiên bất phàm. Lâm Lang lão tổ tại hạ giới cũng là được xưng là thiên phú người mạnh nhất, 100 vạn thời kỳ hạ giới duy nhất thành thần người. Thiên phú không cần nhiều lời, bây giờ phi thăng thần giới đã có 100 vạn năm, tu thành thần chủ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá Tần Đình lại là nhạy cảm phát hiện, Lâm Lang lão tổ vị này thần chủ trong thần sắc có một tia ưu sầu chi sắc. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Tần Đình bỗng nhiên mỉm cười, thản nhiên nói, Ngọc đẹp tiền bối lần này tới thăm, không biết có gì muốn làm. Lâm Lang lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khổ sở nói, cũng có một sự kiện, mong rằng Tần thần hầu xem ở hạ giới hương hòa tình, kéo lão hủ một cái. Chấm ngoặc kép. Tần Đình thần sắc không thay đổi, chỉ là có chút thản nhiên nói, nói nghe một chút. Mà tại Lâm Lang lão tổ tự thuật bên trong, Tần Đình cũng là hiểu rõ sự tình kỹ càng. Nguyên lai, 100 vạn năm trước Lâm Lang lão tổ phi thăng thần giới về sau, liền bị cái khác đại thế lực lôi kéo, trở thành một cái siêu cấp thế lực chính Huyền Thần Tông cung phụng. Lâm Lang lão tổ cũng là một vị kiêu hùng nhân vật, quyền mưu thủ đoạn cực cao. Hắn mặc dù là một cái cung phụng, nhưng là tại chính Huyền Thần Tông ở trong lại là như cá gặp nước. Lại thêm hắn nhất cử tu thành thần chủ, tại chính Huyền Thần Tông cũng là một vị lão tổ cấp nhân vật, có thể nói là phong quang vô hạn. Bất quá Lâm Lang lão tổ bây giờ lại là xa vào đến một trận đại phiền toái, thậm chí là đại nguy cơ ở trong. Nguyên bản, mấy vạn năm trước, chính Huyền Thần Tông bên trong đã từng có một vị tên là Trác Tử Hàng tuổi trẻ đệ tử bởi vì một ít chuyện đắc tội Lâm Lang lão tổ. Lúc kia, Trác Tử Hàng ở trong mắt Lâm Lang lão tổ bất quá là một con run dế thôi, tiện tay liền có thể ép mặt hàng. Lâm Lang lão tổ liền xuất thủ chèn ép cái này Trác Tử Hàng. Một vị lão tổ chèn ép một vị phổ thông đệ tử, tự nhiên là cực kỳ chuyện dễ dàng. Thậm chí còn có không ít người vì lấy lòng Lâm Lang lão tổ, cũng là nhao nhao đối Trác Tử Hàng xuất thủ chèn ép. Mà Trác Tử Hàng sư môn hảo hữu cũng là bị liên lụy, không phải ra ngoài du lịch thời điểm không hiểu chết thảm, chính là bị gắn một cái có lẽ có tội danh lưu vong tội giới. Thậm chí Trác Tử Hàng yêu mến nhất nữ nhân cũng là bị ép hại chí tử. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tại vô tận áp bách bên trong, Trác Tử Hàng không chỉ có không có chết đi, ngược lại là niết bàn trùng sinh, nhất phi trùng thiên. 5 vạn năm thời gian, Trác Tử Hàng liền theo một vị phổ thông hư thần tu sĩ tu thành thần linh, liên tiếp đột phá đến chân thần, linh thần cảnh giới, hiện ra nó có thể xưng yêu nghiệt thiên phú. Mà mấy năm trước, Trác Tử Hàng càng là tu thành thần chủ, không chỉ là sáng tạo ra chính Huyền Thần Tông ghi chép, cũng là đạt đến Lâm Lang lão tổ cùng một độ cao. Mà chắc Tử Hằng tu thành thần chủ về sau, chính Huyền Thần Tông thái độ cũng là phát sinh biến hóa vi diệu. Lúc trước chắc Tử Hằng không có cho thấy hắn yêu nghiệt thiên phú thời điểm. Đối với Lâm Lang lão tổ như thế chèn ép một vị đệ tử, chính Huyền Thần Tông xưa nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao so với một vị thần chủ cấp cự đầu, một vị đệ tử tính mệnh thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Trác Tử Hàng thế mà chỉ tốn 5 vạn năm thời gian liền tu thành thần chủ. Bực này thiên phú, thậm chí đã là cơ hồ không thua gì thần đế đệ tử. Tương lai tu thành thần tôn cũng là rất có hy vọng. Tông môn đã là có không ít người cho rằng Trác Tử Hàng tương lai tất nhiên có thể dẫn đầu chính Huyền Thần Tông đi càng xa. Một vị đã không có bao nhiêu tiềm lực già nua thần chủ, cùng một cái tiền đồ vô cùng vô tận tuổi trẻ thần chủ ở giữa nên lựa chọn như thế nào? Tựa hồ cũng không phải một cái cỡ nào khó khăn sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.